Chương 4784 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong nháy mắt diệt sát. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi khóe miệng vẫy một cái, nhàn nhạt một tiếng, sau đó một đao rơi. Xuống xa xa Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng hai người giữ im lặng, căn bản không người. Mở miệng ngăn cản. Liền xem như Ngao Nghiễm chú trọng Long tộc tình cảm, lúc này cũng lựa chọn trầm mặc không gì khác. Chính như Long Phi nói tới, hắn đã cho cơ hội nhưng Ngao Khâm Minh ngoan bất linh, trong lòng đã không có Long tộc. Quên đi. Long tộc hùng uy, thần phục tại Phật môn phía dưới, chỉ một điểm này, liền không thể tha thứ. Cái gì? Y? Giết Văn Thù Bồ Tát. Ngươi. Ngươi là Long Đình chi chủ. Ngao Khâm rốt cuộc kịp phản ứng, toàn bộ trên mặt đều trở nên vô cùng thống. Khổ, sợ hãi, bối rối, hối hận. Trùng điệp cảm xúc ngưng tụ ở trên mặt. Không, không cần. Đừng có giết ta. Đại nhân, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục tại Long. Đình phía dưới. Ngao Khâm mở miệng cầu xin tha thứ, người có tên cây có bóng, Long Phi nhất chiến kinh thiên địa, Long Đình chi danh càng là chấn động chư. Thiên, Long Đình chi chủ tên tuổi, càng là trở thành toàn bộ địa tiên giới vô. Thượng khủng bố giờ phút này. Khi Long Phi biểu lộ thân phận, Ngao Khâm liền đã minh bạch. Mình làm hơn một cái xuẩn lựa chọn. Mà cái này lựa chọn, đủ để cho hắn dùng tử. Vong đến xác minh đại giới. Không cần, ngươi chi tồn tại, đã không xứng là rồng. Hôm nay chết tại ta đao. Hà, cũng là đối Long tộc một cái công đạo. Long Phi lạnh lùng nói, cùng là Đại La, nhưng tu vi chênh lệch căn bản là không có cách bằng được. Lại. Thêm Long Phi huyết mạch trấn áp, cái này Ngao Khâm tại Long Phi trước mặt. Chính là dê đợi làm thịt không có chút nào chút sức chống cực nào dạng này Đại La, cùng trước đó Văn Thù muốn so, chính là ngày đêm khác biệt. Không, đừng có giết ta. Đại ca, ngươi vì ta cầu tình a, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a. Ngao Khâm xoay chuyển ánh mắt, đối Ngao Nghiễm nói, lúc này, Ngao Khâm đã không có mảy may ngạo khí, trước đó không ai bì nổi tất. Cả đều biến mất không thấy gì nữa, có khả năng biểu hiện ra chỉ có sợ hãi. Gieo gió gặt bão. Ta như là đã triệu các ngươi đến đây, tự nhiên là vì Long. Tộc phát triển. Nhưng ngươi lại cũng sớm đã tâm nhập Phật môn. Ngao Nghiễm. Hung ác vừa nói đạo, sau đó quay đầu đi chỗ khác, không còn nhìn nhiều Ngao. Khâm một chút mà Long Phi lúc này một đao đã rơi xuống, không lưu tình chút nào, nháy mắt. Chém xuống, ùng ục ục, to lớn Long đầu trực tiếp bị Long Phi một đao bêu đầu, Long huyết nóng hổi. Vào biển không chìm mà lúc này, giữa thiên địa, cũng là theo Long Phi một đao kia rơi xuống, nháy. Mắt kinh lôi thiểm điện, hạ xuống phiêu bạc mưa to, tai kiếp lại xuất hiện bất quá, Long Phi tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Tương phản, giữa. Thiên địa xuất hiện tai kiếp, đối với Long Phi mà nói, trăm lợi mà không một. Tè. Có đồ sơn nhỏ cho tại, nhất định có thể mức độ lớn nhất thu nạp nhân gian. Tín ngưỡng, mà tín ngưỡng này, tự nhiên là sẽ hóa thành Long Đình khí vận, chém giết Ngao Khâm, Long Phi khí tức vẫn không có tiêu tán, mà là ánh mắt. Trực tiếp nhìn về phía Ngao Thuận, nháy mắt, Ngao Thuận trong lòng siết chặt, không có chút nào bất luận cái gì. Dãy dụa, trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, ta thần phục a, ta đã sớm nhìn yêu tộc không vừa mắt, ta Long tộc. Cùng chờ tôn quý, chỉ là yêu tộc cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Nếu không phải vì Long tộc phát triển, Tiểu Long cũng sẽ không khúng núng. Ngao Thuận mở miệng nói ra, Ngao Khâm kết cục hắn đã thấy, trực tiếp chết thảm. Kết quả như vậy để trong. Lòng của hắn triệt để không có ảo tưởng, nhất là nghe được Long Phi thân phận, giờ phút này nơi nào còn dám có bất kỳ ý. Khác, trừ cầu xin tha thứ, không có lựa chọn nào khác Long Phi. Chính là một cái thế sát thần. Đại La Đỉnh Phong Bồ Tát, nói. Giết liền giết, hắn lại tính là cái gì? Tốt một cái khúng núng. Long Phi cười lạnh một tiếng. Đại nhân tra cho rõ a, yêu tộc có chín đầu yêu thánh, cực kỳ cường hãn. Tiều. Long nếu là không cùng bọn hắn có tiếp xúc, sợ là ta Bắc Hải, đã không tồn tại. Nờ. Ngao Thuận vội vàng giải thích. Chín đầu yêu thánh. Long Phi sững sờ, trong óc cái thứ nhất hiển hiện suy. Nghĩ chính là cửu đầu trùng. Sau đó bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Tây Hải. Long Vương, thấy Tây Hải Long Vương không phản ứng chút nào, cũng mới đem ánh mắt thu hồi. Đúng, kia chính đầu yêu thánh tu vi cực kỳ cường hãn, ta Bắc Hải căn bản là gánh không được. Đại nhân, Tiểu Long cũng là hành động bất đắc dĩ a. Ngao Thuận một mặt sa sút tinh thần, biểu hiện được đau lòng nhức óc, Long Phi trong mắt thanh sắc không thay đổi, cho dù đối với chính đầu yêu cảm thấy rất hứng thú, nhưng là đối với Bắc Hải Long Vương biểu hiện, nhưng không. Có một điểm ba động, Long tộc không tiếp thụ phản bội lúc trước, viễn cổ thế giới bên trong Long Phi có thể quét sạch, lúc này tự nhiên cũng không hiểu ý từ nương tay. Không cần bất đắc dĩ, hết thảy bất quá là vì mình nhu nhược kiếm cớ mà thôi. Dạng này, đã không xứng là rồng. Long Phi nói, trực tiếp đoạn tuyệt Ngao Thuận tưởng niệm. Sau đó giới vương chi nhận lại lần nữa giơ lên, lập tức, Ngao Thuận trên mặt ủy khuất cùng vẻ thống khổ biến mất, một mặt khó. Có thể tin nhìn xem Long Phi. Không, không cần. Ngao Thuận một mặt kinh dị mở miệng, hắn coi là Long Phi đã động dung, đã thu sát tâm, thật không nghĩ đến, trong. Nháy mắt liền trở mặt, nói ra tay liền xuất thủ nhưng đáp lại, lại là một vòng đao mang, xoát, đao mang thoáng qua một cái, Ngao Thuận ngay cả kịp phản ứng thời gian đều. Không có, trực tiếp ngã xuống đất mà chết, thậm chí đến chết, hắn đều nghĩ mãi. Mà không rõ, vì sao mình rõ ràng đã đầu hàng, Long Phi vì sao còn muốn đuổi. Tận giết tuyệt thoáng chốc ở giữa, toàn bộ gọi rồng trống chỗ, đều bị vô tận long huyết bao. Phủ lại Long tộc, vốn là thượng cổ tung hoành chủng tộc, trong biển vương giả. Long huyết vào biển mà không tan, nở rộ nồng đậm long uy, hội tụ vào một chỗ. Đại nhân. Ngao Nghiễm tiến lên một bước, đi vào Long Phi trước mặt, một mặt. Thành kính, lúc đầu, hắn đối với Long Phi đã vô cùng kính sợ. Bây giờ biết Long Phi thân. Phận, trong lòng kinh hãi đồng thời, càng là vô cùng bái phục, nhất là nghĩ đến Long Phi trước đó nói tới hai chữ, trong lòng không hiểu kích. Động lên. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cái thuộc về Long tộc thời đại. Đã đến tới. Ba ngày thời gian, triệu tập tứ hải Long tộc, trừ lưu thủ cần thiết người thủ. Hộ tứ hải bên ngoài, những người còn lại, theo ta nhập Long Đình. Long Phi. Nói tứ hải lực lượng không thể khinh thường, cho nên Long Phi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng cũng rõ ràng, Long Đình mới là hắn đặt chân căn bản, bây giờ có tứ hải Long tộc gia nhập, Long Đình nội tình đã đủ tiếp xuống, dĩ nhiên chính là tái diễn thần thoại bắt đầu. Sau một khắc, Long Phi thân ảnh lóe lên, trở lại trong Long Cung, mang theo đã điên cuồng đóng gói tiểu Tô Tô, rời đi Long Cung, hướng phía Long Đình phương. Hướng lao đi mà Long Phi không biết là, lúc này ở Long Đình phía trên, hai thân ảnh. Trong hư không ẩn nấp. Khí tức thật là khủng bố, đây chính là Phật môn Bồ Tát Vẫn Lạc chi địa. Một. Đạo Hắc Ảnh nói. Đây cũng không phải trọng điểm, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được phía. Dưới một phương này tiên môn lực lượng sao? Đây mới thật sự là khủng bố, không? Phải vô thượng pháp lực khó mà đúc thành. Lại một đường thanh âm xuất hiện, hai người nhìn phía dưới Long Đình, khiếp sợ không thôi. Nơi đây đại khủng bố, chúng ta tuyệt đối không thể vào bên trong. Đúng, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là mau rời khỏi, nếu không có sát sinh. Chi họa. Hai người trao đổi, bị Long Đình cho chấn nhiếp, chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ phương xa kinh cướp mà tới, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thân ảnh này, chính là Long Phi.